Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153, Seo trò chơi. Nhìn thấy Seo bày ra chuẩn bị tiếp chiêu tư thế, Vegeta đem chính mình năng lượng toàn bộ ngưng tụ ở hai tay bên trên, lớn tiếng quát lên: "Đây là ta một đòn tối hậu Final Flash." Vegeta hai tay đột nhiên về phía trước đẩy một cái, nương theo một luồng mênh mông vô ngần khí tức bạo phát. Một đoàn lóng lánh tận thế hủy diệt uy năng to lớn năng lượng trụ từ trên trời giáng xuống, hướng về Cell phương hướng ầm ầm hạ xuống. Chính chạy tới nửa đường Krillin, Yamcha đám người, khoảng cách thật xa liền nhìn thấy Vegeta này một chiêu Final Flash. Trong bọn họ tâm run lên, không khỏi hoảng sợ nói: "Đồ vô lại, cái này Vegeta chẳng lẽ muốn liền địa cầu đồng thời hủy diệt sao?" Vũ Không sắc mặt bất biến, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất Cell trên người. Cell giờ khắc này chính đang hội tụ năng lượng, nhìn dáng dấp là dự định đỡ lấy chiêu này ầm ầm ầm. Bầu trời mây mù phảng phất trong nháy mắt này bị cắt ra một vết thương. Final Flash năng lượng rất nhanh sẽ nhấn chìm chỉnh cái bánh bao sơn. Đại địa điên cuồng run rẩy, sơn hà vỏ quả đất trong nháy mắt này đều bị oanh thành bột mịn. Vegeta chậm rãi từ không trung hạ xuống, hắn thở hồng hộc, này một chiêu hầu như tiêu hao hết toàn bộ của hắn sức mạnh. Hô, hô, còn khá tốt, bắn trúng Cell. Chờ đến nồng đậm yên vụ tản đi, mọi người thấy chỉ còn nửa người dưới Cell. Krillin đám người ánh mắt sáng lên, hoan hô nói: "Vegeta khá lắm, lại trọng thương Cell, xem ra cuộc chiến đấu này nắm chắc." Yamcha không có nói chúc mừng Vegeta, hắn theo bản năng nhìn một chút Vũ Không, phát hiện Vũ Không trong ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Tựa hồ sự tình còn lâu mới có được kết thúc, chỉ còn dư lại nửa người Cell. Thân thể hắn run rẩy nhìn Vegeta, trong miệng lẩm bẩm nói: "Đáng ghét, tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã là hoàn toàn thể. Tại sao? Ha ha ha. Cell, cái gì hoàn toàn thể? Ở ta siêu cấp Vegeta trước mặt, tất cả đều là cặn bã." Vegeta lên tiếng cười to, thật giống hắn dùng sự thực chứng minh một làn sóng, mình mới là trong vũ trụ tuyệt đối no một. Cell chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về Vegeta, trên mặt mang theo một tia trào phúng. Hắn nhẹ giọng cười cợt, nói: "Lừa ngươi, ha ha." Ngớ ngẩn, lẽ nào ngươi không biết sao? Trên người ta có Piccolo tế bào, chỉ cần bất tử ta liền có thể vô hạn sống lại. Nói xong, Cell một tiếng quát nhẹ, vết thương trên người nơi huyết nhục nhúc nhích mấy lần, trong giây lát đoạn chi sống lại giống như khôi phục nguyên trạng. Thấy cảnh này, Vegeta nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt, vẻ mặt lại như là ăn một con ruồi chết giống như khó coi, thật không tiện. Nhường ngươi thất vọng rồi. Cell lúc nói lời này, hoàn toàn không có bất kỳ thật không tiện cảm giác. Hắn từng bước một hướng đi Vegeta. Sát khí trên người càng ngày càng nồng nặc, Vegeta trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ. Hắn điên cuồng hướng về Cell đánh ra từng viên một năng lượng đạn. Nhưng giờ khắc này Vegeta đã là cung dương hết đà. Điểm ấy công kích đánh vào Cell trên người, căn bản không đến nơi đến trốn. Ôi a, Cell ngay ở khoảng cách Vegeta 1 mét địa phương, đột nhiên nổi lên, đá mạnh một cước bay Vegeta. Sau đó ở hắn rơi xuống đất trước, lại nhanh chóng lẻn đến Vegeta phía sau, hướng về Vegeta phần lưng. Trong giây lát một đòn chủ kích răng rắc, mặc dù là xa xa Krillin đám người, cũng có thể rõ ràng nghe được một tiếng xương gãy vỡ thân âm. Trong nháy mắt, Vegeta mái tóc màu vàng óng đã biến thành màu đen, thân thể mềm yếu vô lực từ không trung té xuống, đập vào nham trong đá không rõ sống chết. Vegeta, Krillin đánh bạo bay đến Vegeta bên người, từ nham thạch bên trong đỡ hắn dậy, sau đó móc ra một viên tiên đậu, dự định đút Vegeta ăn. Vũ Không lúc này cũng rơi xuống giữa trường. Hắn liếc mắt nhìn góc tối một bên người nhân tạo số 16. Nếu như hiện tại người nhân tạo số 16 còn dự định động thủ giết hắn, Vũ Không chỉ cần một chiêu, liền có thể thuấn sát số 16, người chính là Son Goku đi. Cell cũng từ giữa không trung bay xuống. Hai tay hắn ôm ở trước người. Có nhiều ý vị quay về Vũ Không nói rằng, muốn tới qua hai chiêu sao? Người nên so với cái này Vegeta mạnh hơn một điểm đi. Vừa vặn có thể để cho ta xác nhận một hồi. Trở thành hoàn toàn thể sao? Sức mạnh của ta đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Vũ Không hiện tại chỉ là nằm ở toàn công suất siêu Saiya giai đoạn. Nhưng đời này hắn sớm tu luyện Ultra Instinct. Cứ việc cho tới bây giờ, ý thức cùng thân thể chỉ hoàn thành 25% chia lìa. Khoảng cách luyện thành Ultra Instinct còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bất quá đối phó Cell, hoàn toàn đáng giá thử một lần, chính hợp ta ý. Ta cũng muốn thử một lần. Ta thực lực bây giờ, Vũ Không tùy ý bày ra chiến đấu tư thế. Ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào Cell khuôn mặt. Khả năng là nắm giữ mình và Vegeta tế bào nguyên nhân đi. Cell xem ra có mấy phần người Saiya anh khí. Có điều trong ánh mắt, lại có Frieza âm tà một bên Krillin uy Vegeta ăn tiên đậu. Người sau đột nhiên từ mặt đất nhảy lên. Hắn nhìn thấy giữa trường duy trì mái tóc màu vàng óng Vũ Không. Trong lòng không khỏi khí không đánh một lần đến. Đáng ghét, Kakaro tên khốn kiếp này. Lần này danh tiếng lại cho hắn ra. Giữa trường, Vũ Không cùng Cell lại như là hai cái bạn cũ như thế. Chậm rãi hướng đi đối phương. Liền đang đến gần Cell trong nháy mắt. Vũ Không xuất thủ trước. Không chút khách khí hướng về Cell bụng một quyền đập ra, Cell bị cú đấm này đánh cho lui về phía. Sau một bước, có điều rất nhanh dưới chân hơi dùng sức. Trở tay cũng là một quyền hướng về Vũ Không đánh tới đùng. Đùng, đùng, liền như vậy, hai người từng cú đấm thấu thịt đánh một trận. Bọn họ mỗi một quyền mỗi một chân giao chiến, đều mang theo lớn lao uy năng. Để một bên quan chiến mấy người xem kinh hồn bạt vía trong đó. Tối không phục tự nhiên là Vegeta. Hắn nhưng là lợi dụng tinh thần cùng thời gian trong phòng cuối cùng 4 tháng. Thật vất vả đột phá đến siêu Saiya một giai đoạn thứ hai. Nhưng cùng giờ khác này Vũ Không so sánh. Hắn điểm ấy sức mạnh. Quả thực là như gặp sư phụ. Vũ Không cùng Cell tranh đấu một trận. Cell trôi nổi ở giữa không trung. Cười đề nghị. Son Goku. Sức mạnh của ngươi quả nhiên không phải cái gì a mèo a cẩu có thể so với. Nhưng ta nghĩ ngươi nên vẫn không có sử dụng toàn lực đi. Nhanh để ta mở mang. Ngươi thực lực chân chính. Chúng ta cũng vậy đi. Vũ Không cười nói xong. Vũ Không trên người trong giây lát sáng lên một đoàn sáng sủa màu vàng khí diễm. Theo này đoàn màu vàng khí diễm bạo phát. Một luồng còn giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt khí tức trong giây lát thoải mái mà lên. Xông lên mây xanh thật mạnh. Krillin cùng Vegeta bọn họ cảm nhận được Vũ Không bạo khí. Nhất thời quét mới bọn họ đối với sức mạnh nhận thức ngay ở Vũ Không bạo khí sau khi. Cell cũng theo sát bạo phát toàn lực. Hắn đứng lơ lửng trên không đột nhiên vung tay lên. Đại đoàn sóng năng lượng ầm ầm ầm từ trên trời giáng xuống. Vũ Không cũng không chút nào yếu thế phản kích. Song phương năng lượng đạn ở giữa không trung phát sinh va chạm. Toàn bộ khu vực đều nhấn chìm ở mảnh này kinh khí bên trong. Đại địa đổ nát. Kết thúc năng lượng trong lúc đó đụng nhau. Vũ Không cùng Cell đồng thời ở giữa không trung gặp gỡ. Hai người bắt đầu rồi chiến đấu chân chính, trải qua mấy lần đơn giản đụng nhau sau khi Vũ Không tiến vào ý thức cùng thân thể 25% chia lìa trạng thái. Động tác của hắn tuy rằng không chắc có cỡ nào cấp tốc, nhưng dù sao có thể hiểm chi lại hiểm tránh thoát Cell công kích. Sau đó ở thích hợp thời cơ, cấp cho mãnh liệt nhất phản kích ầm ầm ầm. Lại là một trận giao thủ, Cell khí tức hơi có chút ồ ồ. Trong cơ thể hắn cũng không phải là cùng người nhân tạo số 17 cùng số 18 như vậy. Vĩnh hằng thức năng lượng phản ứng lô. Mà là cùng người nhân tạo số 19 số 20 như vậy hấp thu thức chỉ là bởi vì tiến hóa thành hoàn toàn. Thể sau, Cell thực lực đã tới một cái đỉnh cao. Không cần ỷ lại hấp thu năng lượng đến tăng lên thực lực của tự thân nhưng. Này cũng không ý nghĩa Cell sẽ không lui. trước chính diện đỡ lấy Vegeta siêu cấp đại chiêu Final Flash. Cell thể lực liền to lớn tiêu hao. Bây giờ đối đầu toàn công suất siêu Saiya vũ không? Đã có chút vất vả đương nhiên. Này cũng không phải chủ yếu. Nhất làm cho Cell cảm thấy khó mà tin nổi chính là rõ ràng hắn cảm giác vũ không thực lực ở dưới hắn. Có thể một mực sự công kích của chính mình làm sao cũng đánh không trúng vũ không? Điều này làm cho tiến hóa trở thành hoàn toàn thể Cell. Làm sao cũng nghĩ không thông hay là ta tiêu hao rất nhiều thể lực. Thêm vào vừa tiến hóa thành hoàn toàn thể. Ta hiện nay còn không cách nào phát huy ra chính mình thực lực chân chính. Cell trong lòng lặng lẽ nghĩ đạo không sai. Nhất định là như vậy. Nhất định là bởi vì vừa tiến hóa duyên cớ. Không cách nào phát huy ra mạnh nhất thực lực. Cho nên mới để đối thủ né tránh rớt chính mình tiến công. Son Goku. Trước muốn kiểm tra Vegeta thực lực thời điểm. Bị xóa sạch một nửa thân thể. Khôi phục lại tiêu hao ta rất nhiều thể lực. Chính là bởi vì tốc độ của ta không ở đỉnh cao trạng thái. Vì lẽ đó công kích mới bị ngươi né qua. Ta xem không bằng như vậy đi. Sau 10 ngày, ta dự định làm một hồi võ đạo hội, đánh không chúng ta là bởi vì chính mình không ở đỉnh cao. Trạng thái sao? Vũ không thầm nghĩ cái này Cell vẫn đúng là tự cho là. Nhưng hắn cũng không có giải thích thêm cái gì. Mà là nghe Cell thao thao bất tuyệt đang giảng hắn, Cell trò chơi, sau 10 ngày. Ta muốn làm một hồi võ đạo hội. Dự thi nhân số không hạn. Càng nhiều càng tốt. Có điều các ngươi kẻ địch chỉ có ta một cái. Ta thắng liền để cái kế tiếp người dự thi tới. Đến thời điểm có thể phải cố gắng để ta đánh đã nghiền ở Cell trong mắt. Cái gì Vegeta, trang loại hình, căn bản là không đáng nhắc tới. Chân chính có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Chỉ có vũ không một người mà thôi. Sau 10 ngày, hắn tuyệt đối có thể nắm giữ chính mình sức mạnh to lớn. Sau đó dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép vũ không. Để toàn bộ thế giới đều ở hắn hoảng sợ bên dưới run lẩy bẩy. Tốt, không thành vấn đề, vũ không cười nhạt. Hắn đáp ứng sau 10 ngày ở quyết chiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình hiện nay chỉ có toàn công suất siêu Saiya thực lực. Cùng Cell chiến đấu, tuy rằng không rơi xuống hạ phong, nhưng cũng chiếm không tới ưu thế. Vũ không muốn lại 10 ngày này bên trong. Nỗ lực lần thứ 2 đột phá vượt qua siêu Saiya. Sau đó treo lên đánh Cell. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.